Chương 126, khoai lang bỏng tay. Lư Duyệt theo Sở Gia Kỳ kết giới đi ra, một bụng không thoải mái. Một ngày 4 canh giờ luyện kiếm, hắn cu nở dê thực có can đảm nghĩ. Nàng theo nhất tuyến thiên vùng vẫy dành sự sống giống như ra ngoài, còn muốn đi bị hắn ngược đãi, đừng có nằm ngộng. Sớm biết tặng lễ cũng có thể đưa ra chuyện đến, nàng là vô luận như thế nào, cu nở dê sẽ không tặng. Vừa mới chân đem một cái trướng mắt hòn đá nhỏ đá ra đi, thiên la trận liền chuyển đến một trận nóng rực. Quản nghi ngừng lại thương thế, liền rốt cuộc đợi không được muốn đem Phượng Hoàng Hỏa nhận chủ. Nàng đã bị ra y vo sợ, chỉ nghĩ mau chóng đem vật này đem tới tay bên trên, để những cái kia khoe khoang trận pháp thiên tài người, không cầm Lư Duyệt thiên la trận thử nghiệm. Lư Duyệt chỉ thấy một cái mini tiểu Phượng Hoàng, theo kia băng bắt bên trong giải phong đi ra, nhìn thấy quản nghi lúc hiện ra thân mật thái độ. Quản nghi triệt để bung ra huyết mạch liên lụy, hướng tiểu Phượng Hoàng khẽ ngoắc một cái. Lư Duyệt chỉ nghe được một tiếng nhẹ trù, cái vật nhỏ kia, liền lao thẳng tới quản nghi cái chán. Hắn nhu thuận dáng vẻ khả ái, đâu còn có một chút, ngày đó truy sát nàng sát khí. Lư Duyệt sinh lòng ghen tị, nếu như ngày nào, nàng cũng có thể được một cái cường đại linh thú quy y liền tốt. Phía sau lưng lại truyền tới chứng chứng khao khát ấm áp chấn động, Lư Duyệt thở dài, phi thường tự giác hướng nơi đó chuyển vận linh lực. Không có cường đại linh thú. Nếu nàng còn đem khó khăn nhận chủ tiểu gia hỏa cấp dưỡng hỏng, thật là xong. Trong trận quản ni thân ảnh, chậm rãi trở nên đỏ bừng, tựa như bốc cháy lên bộ dạng. Nàng nơi trái tim trung tâm càng ngày càng đau nhức, trong cổ ngay ngái, thậm chí ngay cả làn da đều cảm giác tại dưỡng máu. Theo lý thuyết không nên à, rõ ràng thức hải chỗ, cái kia tiểu phượng hoàng hỏa cùng nàng nước sữa hòa nhau. Thân thể làm sao lại không chịu nổi quản ni sốt ruột hỏi hướng tiểu phượng hoàng. Tiểu Phượng Hoàng khả năng bởi vì nhận chủ, lúc này có chút hề hoài, ngẹo đầu, mở to đại đại manh mắt, tựa như không biết rõ. Đến lúc này, nàng đương nhiên không dám để cho tình huống lại chuyển biến xấu xuống dưới, chỉ có thể vặn xuống một đoạn nhỏ ngàn năm huyền sâm, nhét vào trong miệng. Trong cổ tốt hơn một chút, còn chưa hoàn toàn nuốt đến trong bụng, liền lại không có. Quản nghi hơi giật mình, cẩn thận lại vặn xuống điểm, nhét vào trong miệng, lần này nàng phát hiện. Thức hải bên trong cái kia tiểu phượng hoàng sơ qua chân phấn một điểm. Lần này quản ni rốt cuộc minh bạch đến đây, ca cây huyền sâm nuốt vào. Người bên ngoài, bị nàng lúc này động tác, giật nảy mình, lại đồng loạt vây quanh, nhìn nàng tốc độ cực nhanh xuất ra một gốc lại một gốc linh thảo, nhét vào miệng. Linh thảo thuộc tính khác biệt, như vậy ăn hết, cho dù là nguyên anh chân nhân, chỉ sợ cu nở dê gánh không được, tâm tư linh hoạt, đã lại làm lên quản ni nhận chủ thất bại. Bọn họ còn có cơ hội trên ngộ. Bất quá nửa canh giờ, quản nhi trên người linh thảo, đã toàn bộ vào nàng bụng, có thế tiểu phượng hoàng còn tại hướng nàng gọi đói. Hơn nữa thông qua thần hồn trong lúc đó liên hệ, nàng thế mà cu nở dê cảm giác được đói bụng. Hạ du giúp ta cờ ơn nở đẳng cấp cao linh thảo. Xe không lại cho nàng linh thảo, nàng đều nghĩ vọt tới ngoài trận, như lúc trước phượng hoàng hỏa giết những người kia bình thường, đi giết người cấp vật. Lư Duyệt làm sao có thể để Hạ Du bọn họ lại chịu tổn thất, dù sao phía trước nàng nhặt được nhiều như vậy túi chữ vật, còn có hai cái không núp nhích, trực tiếp ném vào. Mắt thấy nàng giống như cái động không đáy, lần nữa đem những này ngàn năm linh thảo làm củ cải ăn, đại gia rốt cục hoảng sợ. May mắn bọn họ không cướp được Phượng Hoàng Hỏa lần này tiểu Phượng Hoàng rốt cục hồi phục càng nhiều linh trí, khó chịu nói cho còn nhi, nó bị phong ấn thời gian quá xa xưa. Nếu như hôm nay không thể được đến cường đại cung cấp, sẽ đem cùng nó thần hồn tương liên chủ nhân, cu nở dê cùng một chỗ chứng hóa. Quản nghi ngẩn ngơ, này há không nói, nàng nhất định phải ra ngoài giết người cấp vật sao? Nàng hiện tại tuy rằng còn không có lệ vào tiêu giao, có thế đã thụ tiêu giao che chở, một khi nàng dám ở chỗ này đại khai sát giới, cuối cùng xui xẻo nhất định là tiêu giao môn. Ai cũng có thế chạy mất, tiêu giao môn chạy không thoát. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên ngoài Lư Duyệt cu nở dê kinh hoàng, quản nghi bộ dạng, rốt cục để nàng lại liên hệ đến cả cuộc đời trước, tiêu giao không một người cho ra sự thật. Quản nghi, ngươi chuyện gì xảy ra không được liền đem Phượng Hoàng Hỏa bước đi ra, chúng ta từ bỏ. Phế đi nhiều như vậy linh thảo, nàng hiện tại lại còn nói từ bỏ. Lạc Tịch Nhi ngơ ngác nhìn Lư Duyệt, phát hiện, người ta quyết định thật nhanh bản sự, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không được. Bước không đi ra, Phượng Hoàng Hỏa như không chiếm được đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng, cũng sẽ đem ta đốt, đốt ta về sau, nó sẽ hựa nở dê mặt chữa cờ đồng dạng, khắp nơi cấp tu sĩ, cấp linh thảo cung cấp nuôi dưỡng đã thân. Quản Nghi gắt gao khống chế thân thể, các ngươi đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt. Bên ngoài chúng tu sĩ, quả thực không thể tin vào thai của mình, Phượng Hoàng Hỏa tại sao sẽ là như vậy. Lư Duyệt bạo khô, rồi lại không thể không nghĩ biện pháp, tay phải khẽ động ở giữa, từng dãy hộp ngọc bay vào, lại là nàng thu tại chữ vật vòng tay bên trong đồ vật. Quản Nghi, đây là ta tại Nhất Tuyến Thiên hái được đồ vật, ngươi ăn trước ăn xem, không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đồ vật theo 1-200 năm, đến 300-400 năm, lại đến 500 năm hướng lên trên. Cốc Lệnh Tắc mỗi nhìn Quản Nghi mở ra một cái hộp ngọc, đều muốn vì Lư Duyệt đau lòng đến hoảng. Có những vật này tại, Lư Duyệt dù là không cần tiêu giao tài nguyên, bằng nàng được mở Y-Ca-Y-Na-Y linh thảo, cũng có thể trôi qua phi thường tốt rồi. Lư Duyệt sắc mặt trắng bệnh, trừ độc thảo, còn có cái khác khó gặp linh thảo, nàng lưu lại 1-2 gốc bên ngoài, cái khác đều bị nàng buông tha ra ngoài. Nguyên bản tràn đầy chữ vật vòng tay, rất nhanh liền bị Quản Nghi ăn không, thậm chí vừa tới tay chứa ở trong chữ vật giới chỉ đồ vật, cu nở dê buông tha hơn phân nửa ra ngoài. Ta cờ ơn nở thất giai ở trên linh thảo, Quản Nghi lần nữa câu thông tiểu Phượng Hoàng, trong lòng cũng càng ngày càng bi phẫn, sớm biết, đánh chết cu nở dê mặc kệ nó, nhận cái giám chó chu. Mặc kệ ai cho ta thất giai ở trên linh thảo, ta Quản Nghi lấy tâm ma phát thệ, sẽ vì hắn tại không vi phạm nói thương nghị tình huống dưới, làm ba chuyện. Lư Duyệt liền chưa thấy qua, so với Quản Nghi càng làm cho nàng chán ghét người. Ha ha ha, báo ứng A Ôn Hành Kiếm cười to, hắn đoạt nửa ngày đồ vật, nguyên lai là cái khoai lang bỏng tay, đúng là mẹ nó thật là vui. Huống chi, hiện tại cái củ khoai nóng bỏng tay này còn đem hai cái cựu nhân, cho hố, không phải do hắn không cười to A trong trận ngoài trận, nhất thời chỉ nghe Ôn Hành Kiếm một người âm độc cười to. Cái này, không chỉ tiêu giao người ghé mắt, chính là cái khác mỗi tông người, trên mặt cu nở dê khó coi được không được. Nếu như Quản Nghi cuối cùng không chế không nổi Phượng Hoàng Hỏa, đem tiêu giao môn đồ vật thai hòa xong, có phải là liền đến phiên bọn họ, cái kia khắp nơi truy sát người Phượng Hoàng Hỏa, không phải bọn họ bây giờ có thể đối phó được. Huống chi lại ăn Quản Nghi cùng Lư Duyệt nhiều đồ như vậy, hiện tại nhất định lại mạnh mẽ không ít, đến lúc đó bọn họ chưa hẳn liền có thể trốn qua một kiếp. Quản Nghi, ta hận ngươi, ngươi ăn ta nhiều đồ như vậy. Như thế nào không nói sớm, Lư Duyệt đều muốn bị nàng ngu xuẩn khóc, sớm biết, nàng sớm đem thất thải sen lấy ra, về phần phế nàng nhiều đồ như vậy sao. Một cái lớn hộp ngọc bị nàng nhảy chân ném vào trong trận, lần này không được nữa, ngươi liền tự mình chết đi. Cốc Lệnh Tắc nhìn thấy bên trong kia đoạn trắng trắng mập mập ngó sen tiết cùng một mảnh nhỏ lá sen, không khỏi sưng sờ nốc. Đây là thất thải củ sen ngó sen tiết thượng cửu cái giống nhau như đúc lỗ nhỏ, để chi lật dương kinh hãi. Không nghĩ tới Lư Duyệt vận khí thế mà tốt như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Chưa xong còn tiếp.